Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 777, thủy lục có khác. Nghĩ đến kinh thành, Phương Nguyệt nhìn về phía phương xa. Vũ đội trưởng, An Đông Nhi, còn có, thi thể của nàng. Chấm ngoặc kép, vô luận Du gia là thái độ gì? Phương Nguyệt muốn, chỉ ít đi tế bái một chút Du Ti Ti linh bài. Nhẹ nhàng vuốt ve tay phải quấn quanh chiếc khăn tay. Phương Nguyệt có chút xuất thần. Thẳng đến cảnh nham hô một tiếng. Mới hồi phục tinh thần lại. Dạ ca, đội ngũ lên đường. Chúng ta đi thôi. Mắt nhìn phía trước. Trùng trùng điệp điệp trường long đội ngũ hướng ngoài cửa thành đi đến. Mang theo nhiều người như vậy cùng lên đường. Kỳ thật rất không thích hợp. Dã ngoại hung hiểm. Phương Nguyệt có thể bảo vệ người có hạn. Hắn là tại không có cách nào cam đoan những người này an toàn. Cũng may loại sự tình này hắn đã sớm cùng người nói qua. Những người này nhiều nhất liền theo đội ngũ đến hạ một đại thành thị liền rời đi. Chỉ có số ít một nhóm người là dự định cùng theo đến kinh thành. Dạ ca, tiểu dạ, dạ đại nhân, lên ngựa, đuổi theo đội ngũ. Cảnh nham bọn người nhao nhao chào hỏi. Phương Nguyệt nhìn xuống cánh tay quấn quanh dây băng Lâm Linh. Hỏi thăm một chút thương thế của hắn. Không có gì đáng ngại. Tiểu dạ không cần quá lo lắng ta. Không nói gạt ngươi. Bây giờ ta xưa đâu bằng nay. Thực lực bây giờ còn không bằng ngươi. Nhưng đợi một thời gian. Ngươi nhất định không phải ta đối thủ. Chờ Hàn đại nhân sống lại. Đều muốn đúng ta lau mắt mà nhìn đâu. Lâm Linh từ khi di thực Hàn đại nhân con mắt về sau. Trở nên càng ngày càng tự tin. Ti nói thực lực không đuổi theo cước bộ của mình. Nhưng lại không thèm để ý chút nào. Thậm chí lòng tin tràn đầy muốn siêu việt chính mình. Phương Nguyệt nhún vai. Bản không quá để ý. Không nghĩ tới thanh thần cái này nói. Dạ ca, người đừng cảm thấy Lâm đội trưởng đang nói khoác lác. Ta sáng nay kiểm tra qua hắn. Trải qua hôm qua một trận chiến, hắn thực lực lại tăng mạnh một tiết, khoảng cách đột phá lại không xa, tốc độ tiến bộ cực nhanh, mà lại trọng yếu nhất chính là, bởi vì Lâm đội trưởng thực lực tăng lên, Hàn đại nhân con mắt hoạt tính đề cao không ít, cách khôi phục lại tiến một bước. Thật chứ? Phương Nguyệt mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình kích động, Lâm Linh thực lực có thể hay không siêu việt mình, Phương Nguyệt không quá để ý. Rốt cuộc hai người không phải cạnh tranh quan hệ, mà là bằng hữu. Lâm Linh càng mạnh, Phương Nguyệt ngược lại bớt lo. Càng đừng đề cập, Lâm Linh là mạnh lên. Nhưng mình thế nhưng là biến thành tuyệt thế thiên tài nữa nha. Mà lại so với loại sự tình này, chân chính để Phương Nguyệt kích động chính là Hàn đại nhân sắp khôi phục. Đây chính là gần nhất lấy đến từ mình nghe qua lớn nhất tin tức tốt. Cả một chút. Phương Nguyệt nhìn chừng chừng lấy Lâm Linh, còn kém miệng bên trong trực tiếp hô lên. Biến, nhanh cho ta biến. Phương Nguyệt, có ngươi chuyện gì? Đột nhiên liền xuất hiện. Ủy khuất khuất, vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân liền đi ra tản bộ quyền lợi cũng không có. Ô ô ô ô, ngươi chính là như vậy đối đãi mấy ngàn lần mấy vạn lần cứu vớt ngươi cùng trong nước lửa tấm da. Dê đại nhân sao? Sinh khí khí. Đi, đừng niệm, người yêu làm sao tản bộ, ta mặc kệ ngươi được rồi. Tốt a, Phương Nguyệt thở dài, đúng tấm da dê hắn là có chút không chiêu. Tiểu dạ, ngươi liền chờ xem, về sau liền nên là ta đến bảo hộ ngươi. Lâm Linh bỏ rơi một câu nói như vậy, dắt lấy băng vải treo tay gãy, hất lên bỏ rơi đi đến phía trước đội ngũ đi làm trong đội ngũ ít có mấy cái có năng lực chỉ huy. Người, lần này xuất hành căn bản là hắn đến thống lĩnh toàn cục. Về phần Phương Nguyệt, đúng loại sự tình này không có hứng thú gì. Trừ phi bị bất đắc dĩ mới có thể kiên trì đứng ra làm lĩnh đội. Đương nhiên, trên thực tế nếu như trên đường thật gặp được chuyện gì, vẫn là đến làm cho Phương Nguyệt xuất mã. Nhìn xem Lâm Linh đi tới lục thân không nhận tư thế. Tự tin lại tiêu sái. Phương Nguyệt lầm che mặt. Có chút nghĩ giả giả không biết người này. Bất quá cái này cũng chính nói rõ Lâm Linh tâm tình vô cùng tốt. Có thể thấy được đêm qua chém giết để hắn thực lực thiết thực tăng mạnh một tiết. Thật tốt à, chấm ngoặc kép, Phương Nguyệt có chút hâm mộ. Ngẫm lại mình bận rộn một đêm, vẫn là nhân cấp trung giai, thanh tiến độ đều không kéo. Cũng may hấp thu Thiên Thụy Trì kiếm đạo tri thức, cũng coi như rất có thu hàng đi. Dạ đại nhân, lần này từ biệt, khả năng lại khó gặp mặt. Những vật này ngài cầm, thanh ti bên kia, ta đã viết xong báo cáo. Công lao của ngài một phần cũng không phải ít. Mắt thấy đội ngũ lên đường, đi ra ngoài cửa thành. Đấu Hồng Y vội vàng xích lại gần Phương Nguyệt, cho hắn một bao đồ vật. Thậm chí bởi vì góc quá gần, bị Phương Nguyệt đỉnh đầu màu đen vòng tròn rơi xuống mưa đêm dính ướt một chút. Dọa đến thân thể của hắn cứng đờ, vội vàng lui lại, theo một ý nghĩa nào đó. Phương Nguyệt là cái đối với người khác mà nói, cần tị nhi viễn chi tồn tại. Mở ra bao khỏa, đi đến nhìn xuống, đều là một chút bình bình lọ lọ. Có chút là dùng đến tăng cao tu vi, có chút là chữa thương phương diện, chủng loại còn rất đầy đủ. Có thể thấy được Đấu Hồng Y là dùng tâm tư. Người yên tâm, ngày sau ta như cao thăng, sẽ không quên ngươi, cẩu phú quý chớ quên đi nha. Đấu Hồng Y không phải liền là ý tứ này. Quả nhiên Phương Nguyệt lời vừa ra khỏi miệng, Đấu Hồng Y liền tách ra nụ cười, liên tục gật đầu xưng là gặp không còn gì khác sự tình. Phương Nguyệt giá mã đi theo đội ngũ cuối cùng, quay đầu nhìn lại, xa xa đã chỉ có thể nhìn thấy rách nát Sơ Noãn Thành tường thành. Hồi tưởng vừa tới Sơ Noãn Thành lúc phồn hoa hưng thịnh, Phương Nguyệt nhất thời cảm thán ngàn vạn. Ngay tại quay đầu chuẩn bị triệt để rời đi thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới trên tường thành, loáng thoáng đứng đấy một người, một nữ nhân. Do dự một chút, Phương Nguyệt hướng bóng người kia phất phất tay, xem như sau cùng cáo biệt. Sau đó liền triệt để quay người, đi theo đội ngũ giá mã rời đi. Hậu phương Sơ Noãn Thành cũng từ một tòa thành tường biến thành một điểm đen, theo khoảng cách kéo xa, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cho đến không thấy. Sơ Noãn Thành trên tường thành, Dương Hồng Hà đã ngồi phịch ở bên tường thành, vịn bức tường, rơi lệ đầy rẫy, nhưng ánh mắt vẫn là si ngốc dọc theo tường thành bên ngoài phương hướng nhìn lại. Thật giống như dạng này, liền có thể nhìn thấy con kia đi xa đội ngũ, nhìn thấy, cái kia hắn, chúng ta, khả năng mãi mãi cũng sẽ không lại gặp mặt. Dương Hồng Hà trong lòng ngộ ra, yêu sầu lại đau thương cảm xúc, quấn quanh trong lòng, thật lâu không tiêu tan. Đội ngũ lên đường, hết thảy tiến triển thuận lợi, Phương Nguyệt thuận thế thối lui ra khỏi trò chơi. Không bao lâu, liên thủ hội liền an bài người, đem bọn hắn đưa về Thanh Thủy phân khu. Về phần đến cùng để ký hội trưởng bọn hắn trở về, vẫn là bỏ mặc Phương Nguyệt rời đi đi sát vách Hải Ngư thị, vẫn là ẩn số, Phương Nguyệt cũng không quá để ý. Dù sao chỉ cần không phải đợi tại liên thủ hội tổng bộ là được. Ngồi lên máy bay trực thăng, mang theo Viên tỷ, cùng Thu Độ Cổ cùng Khương bộ trưởng cùng rời đi. Không bay bao nhiêu thời gian, liền trở về Thanh Thủy phân khu, đi vào gian phòng của mình, làm chuyến về lý. Thiếp thân mang theo thái đao chuẩn bị rời khỏi trò chơi lúc như gặp bất trắc, có thể tùy thời làm ra phản ứng. Quả nhiên, ổ vàng ổ bạc vẫn là không bằng mình ổ chó a. Mang theo ý nghĩ như vậy, Phương Nguyệt đăng nhập vào trò chơi. Mà tại Phương Nguyệt tiến vào trò chơi về sau, gian phòng của hắn lặng yên mở ra, đẩy ra một chút, một con mắt len lén đi đến thăm dò một hồi, mới lặng yên đóng cửa lại. Tại toàn bộ Thanh Thủy phân khu, ra bạo lực mở cửa bên ngoài, có được Phương Nguyệt gian phòng chìa khóa, chỉ có một người. Viên tỷ dựa lưng vào Phương Nguyệt cửa gian phòng, con mắt đỏ ngầu, trong tay nắm thật chặt điện thoại, tay phải thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh mà có chút phát run. Thanh âm cảm ứng ánh đèn cái này lặng yên tối xuống. Viên tỷ điện thoại di động huỳnh quang, vụt sáng, mà tại trong điện thoại di động của nàng là một tấm hình, một người dáng dấp cùng nàng giống nhau đến mấy phần nữ nhân ảnh chụp. Trong tấm ảnh nữ nhân bị thật dài dì xét đinh sắt xuyên qua hai tay, đóng đinh tại cùng loại một loại nào đó bay lên nhà máy mặt đất xi măng bên trên. Hai mắt rưng rưng, khủng hoảng mà tuyệt vọng. Muội muội, ta nên làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Viên tỷ lưng tựa Phương Nguyệt cửa phòng, trượt lên ngồi liệt trên mặt đất, vùi đầu tại trong lồng ngực, thấp giọng khóc thút thít, bất lực lại tuyệt vọng. Trong trò chơi, Phương Nguyệt vừa lên mạng, liền phát hiện đội ngũ chẳng biết lúc nào đã dừng lại. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Phương Nguyệt giá mã đi vào phía trước đội ngũ. Thiên Thụy chỉ cùng Cảnh Nham bọn hắn những này đã sớm tập hợp một chỗ thương nghị người. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Dạ ca, lần này nhanh như vậy liền đến a? Dạ huynh, ta nghĩ chúng ta gặp được phiền toái. Cái gì ý tứ? Phương Nguyệt kỳ quái áp sát tới. Phát hiện bọn hắn ngay tại xem một phong thư. Là sư phụ ta dùng bồ câu đưa tin. Hắn để cho ta đổi đi đường thủy. Vì cái gì? Không biết. Sư phó tựa hồ không tiện nhắc lên là ai muốn hại ta. Nhưng sự tình hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Nếu không sư phó sẽ không đặc biệt dùng bồ câu đưa tin tới. Thủy đạo kỳ thật so lục nói có thể. Càng nhanh đến kinh thành. Nhưng thủy đạo hung hiểm cơ hồ là người người đều biết thường thức. So với trên lục địa quỷ dị, thâm thúy đại giang đại hà, kinh khủng âm trầm, đặc biệt là trong đêm cơ hồ có thôn phệ hết thảy sáng ngời đáng sợ đặc tính. Tại không cách nào chiếu sáng đơn bạc thuyền bên trên, chỉ dựa vào ánh trăng cung cấp một chút sáng ngời, miễn cưỡng chiếu ra dưới mặt hồ mơ hồ không rõ, lít nhà lít nhít bóng đen, tại kia cô tịch hoàn cảnh bên trong. Màn này chỉ là ngẫm lại liền khiến người ngạt thở. Thủy đạo, ngoại trừ dùng cái này mưu sinh ngư dân các loại nghề nghiệp. Những người khác mau tới là tị nhi viễn chi. Nghe đồn từng có tiên nhân là tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Ngồi thuyền ra biển, sau đó không còn tin tức. Sau càng có vô số người che già măng mọc, đều bị biển cả nuốt hết. Chưa từng một người trở về. Biển cả là một loại cấm kỵ. Đây là một loại thường thức. Mà ngay tiếp theo đại giang hồ lớn, cũng biến thành hung hiểm quỷ bí, làm người không xa quá nhiều tiếp xúc. Cổ từng có ghi chép, từng có vũ cấp cường giả, ngồi thuyền vượt sông mà vẫn lạc tin tức, mà lại không chỉ có một ví dụ duy nhất. Giang hà bên trong có giấu cái gì? Không người biết được, cũng không có người dám đi truy đến cùng, đều kiêng kỵ không sâu. Bởi vậy dưới đại bộ phận tình huống, mọi người tình nguyện quấn điểm đường, lãng phí một chút thời gian, cũng không muốn đi đi đường thủy. Phương Nguyệt nhíu mày, hắn còn ở trong game gặp qua giang hà. Đúng, hắn hung hiểm cũng đều là từ người bên ngoài biết được. Chân chính cụ thể là cái tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng từ những người khác phản ứng đến xem, đi đường thủy sẽ chỉ giữ nhiều lành ít. Mà lại, Phương Nguyệt nhìn một chút chung quanh nhiều người như vậy, khẽ lắc đầu, đi đường thủy, chúng ta liền không tiện mang lên bọn hắn. Vậy bọn hắn nên làm cái gì? Để bọn hắn tự sinh tự diệt sao? Phương Nguyệt lời này bị những người khác nghe được, dọa đến bọn hắn sắc mặt đại biến, liên tục cầu khẩn mang lên bọn hắn cùng đi. Thiên Thụy chỉ mặt lộ vẻ khó xử. Thế nhưng là sư phụ xưa nay sẽ không gạt ta. Hắn để cho ta đi đường thủy. Tất nhiên là bởi vì đường bộ hung hiểm, hữu tử vô sinh. Phương Nguyệt nghĩ nghĩ, nếu như ngay cả kinh thành vị kia thiên kiếm đều cảm thấy hung hiểm, vậy bọn hắn cơ bản không thể nào vượt qua đi. Nếu như thế, vậy chúng ta trước hết đi thành thị gần nhất, đem bọn hắn buông xuống, sau đó thẳng đến Hàn Giang bến tàu. Thanh thần cái này lắc đầu, không, lý do an toàn. Chúng ta tốt nhất hiện tại liền thẳng đến Hàn Giang bến tàu. Lập tức đi thủy lục rời đi. Phải biết, dùng bồ câu đưa tin là cần thời gian. Nói cách khác, làm Thiên Thụy trì sư phụ biết được tin tức, đồng phát ra dùng bồ câu đưa tin thông chi đồ đệ thời điểm. Muốn gây bất lợi cho chúng ta người, đã xuất phát ở trên đường. Nói không chừng lúc này đều nhanh đụng tới chúng ta. Thanh thần đến cùng là thanh thần. Luôn luôn rất tỉnh táo, mà lại phân tích không phải không có lý. Bất quá Phương Nguyệt bén nhạy bắt được mấu chốt tin tức. Chúng ta, đối phương chẳng lẽ không phải hướng về phía Thiên Thụy trì tới? Khó mà nói, Thiên Thụy trì sư phụ chỉ thông chi Thiên Thụy trì chạy mau. Khả năng này là thiên kiếm chỉ quan tâm hắn đồ đệ an toàn. để hắn đồ đệ chạy trốn mà thôi. Nhưng mà đối phương mục đích thực sự là cái gì? Vẫn chưa biết được. Bất quá một cái ngay cả thánh thượng đặc sứ cũng dám giết địch nhân. Nghĩ đến không ngại thuận tay đem chúng ta toàn làm thịt. Nghe được thanh thần nói như vậy, đám người hít một hơi lãnh khí. Phương Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên Thụy Trì là làm cái gì? Truyền lời. Nếu như đối phương giết truyền lời chỉ là thuận tiện, kia muốn đối phó người cơ hồ vô cùng sống động. Hắn muốn giết lão tử. Ai dám giết giấy giấy người? Dự báo. Ta là Phương Nguyệt. Ta ngay tại mang theo đội ngũ. Nghe theo thánh chỉ. Rời đi Sơ Noãn Thành. Tiến về Kinh Thành. Trên đường. Đặc sứ tiếp vào dùng bồ câu đưa tin. Ta giống như gặp nguy hiểm. Ta quyết định mang theo đội ngũ tiến về phụ cận Đản Nguyên Thành. Trước tiên đem trong đội ngũ người đều dàn xếp lại. Sau đó lại đi Hàn Giang bến tàu. Đội ngũ xuất phát. Hết thảy cực kỳ thuận lợi. Ta đến Đản Nguyên Thành. Buông xuống người. Lên đường đi hướng Hàn Giang bến tàu. Ta đến Hàn Giang bến tàu. Cũng thuận lợi đến Kinh Thành. Quá thuận lợi. Nguy hiểm gì đều không có. Là ta buồn lo vô cớ. Tấm da dê trong đầu hiển hiện ngữ khí. Từ bình thường hoạt bát sinh động. Dần dần biến vị bình tĩnh lạnh lùng. Phương Nguyệt không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng có chút cao hứng. Đã không có nguy hiểm. Cái kia còn vân vân. Soạt. Phương Nguyệt suy nghĩ vừa tới cái này. Trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái hình tượng. Kia là một tòa thành tường. Chung quanh là núi thây biển máu. Thiên Thụy Trì. Cảnh Nham. Thanh thần đám người thi thể. Tất cả đều ở bên. Mà thuận trong cửa thành nhìn lại. Bách tính thi thể càng là toàn thành đều là. Phảng phất hình tượng trở về một chút có thể thấy người nào đồ cả tòa thành thị hình tượng. Dừng ở đây rồi. Bên tai vang lên thanh âm xa lạ. Phương Nguyệt cảm giác thân thể của mình bị xé nứt vỡ nát. Ý thức bay cao quá trình bên trong. Thấy rõ trên tường thành ba chữ kia Đản Nguyên Thành. Tê Phương Nguyệt đột nhiên hoàn hồn. Miệng lớn hô hấp. Toàn thân mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã thấm ướt quần áo. Vừa mới đó là cái gì? Tấm da dê. Ta là Phương Nguyệt. Ta cực kỳ an toàn. Ta muốn đi Đản Nguyên Thành. Không. Lăn ra ngoài. Thứ quỷ gì? Lăn ra ngoài. Giống như là một loại nào đó thiếu nữ xé rách cuống họng nghiêm nghị tiếng thét chói tai tại vang. Lên bên tai. Một chút máu tươi thuận Phương Nguyệt lỗ tai tràn ra. Dạ ca. Chung quanh mấy người kinh hô một tiếng. Phương Nguyệt thì khoát khoát tay. Thậm chí khóe miệng đang cười. Bởi vì. Tấm da dê ngữ khí khôi phục bình thường ngữ khí. Ngươi không sao chứ. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân tại sao có thể có sự tình. Bất quá rất kỳ quái a. Bây giờ mạnh lên ta. Lại bị quấy nhiễu được loại tình trạng này. Còn có loại kia cảm giác quen thuộc. Quả thực tựa như trở lại lão vu bà trong tay giống như. Cực kỳ không thích hợp. Phương Nguyệt. Cực kỳ không thích hợp a. Chúng ta phải nhanh lên một chút chạy trốn. Đừng quản những người khác. Lão vu bà phân thân không có khả năng còn tại Thanh Quốc. Cho nên đối diện người kia. Hẳn là có là nắm giữ lão vu bà cái gì di vật mảnh vỡ loại hình. Cho nên mới có thể đúng ta tiến hành như thế lớn quấy nhiễu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.